Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, khóc thầm thần thú. Đường tu thị lực dưới đáy biển chịu đến cực đại hạn chế. Tối đa chỉ có thể nhìn rõ ràng ngoài mấy chục thước cảnh tượng. Theo cơ si mị, hắn cũng nhạy cảm nhận thấy được tình huống không đúng. An tĩnh, càng là hướng Long Cung ở chỗ sâu trong tiềm hành, thì càng an tĩnh đáng sợ. Lúc đầu ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến mấy con cá bơi trải qua. Nhưng mà càng là đi xuống, cá bơi thì càng ít. Mà bây giờ, căn bản là liền một con cá lội đều không thấy được. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tuyệt đối không bình thường. Cơ si mị, dùng thần thức tra xét. Đường tu ngắm nhìn bốn phía về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cơ si mị lắc đầu cười khổ, nói rằng, tôn chủ, ta đã dùng thần thức dò xét. Ta có thể phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Ta thần thức bị áp chế đến kịch liệt, thậm chí ở bên kia hơn 20 cây số phương hướng. Có năng lượng đặc thù ba động đem ta thần thức cắt đứt ở bên ngoài. Đường tu biến sắc, nói rằng, nếu như ta không có nhận rõ sai phương hướng, ngươi nói cái kia cái địa phương là Ngọa Mộ phần đảo phương hướng. Cơ si mị gật đầu nói rằng, không sai, chính là Ngọa Mộ phần đảo phương hướng. Mặt khác, Ngọa Mộ phần đảo rất kỳ quái. Nó phía dưới cũng không có chất xám tầng nham thạch, mà là rất sâu nước biển. Đường tu sắc mặt ngẩn ngơ, khó tin nói rằng, ý của ngài là Ngọa Mộ phần đảo là huyền phù ở trong biển. Cơ si mị nói rằng, đúng, hoàn toàn huyền phù ở trong biển. Đường tu tim đập tốc độ bỗng tăng lên, trong đầu vô số ý niệm trong đầu không ngừng bốc lên. Hắn hiện tại đã có thể suy đoán ra, Ngọa Mộ phần dưới đảo mặt nhất định bị nhân vật cực kỳ lợi hại bố trí có 102 đại trận. Cái kia trận pháp chẳng những có thể nâng lên Ngọa Mộ phần đảo, còn có thể cắt đứt tu tiên giả thần thức. Đi qua nhìn một chút, đường tu cuối cùng có quyết định, trầm nói rằng, có cơ si mị ở chỗ này, hắn không tin trên địa cầu còn có cái gì địa phương có thể mang cho cơ si mị nguy hiểm. Ngắn ngủi hơn 10 người hô hấp gian, cơ si mị liền dẫn đường tu tới gần Ngọa Mộ phần dưới đảo phương. Chiếu vào hai người mi mắt là một tầng tản ra đan đan kim quang năng lượng màn hình. Mà ở năng lượng trên màn hình, từng cái phong cách cổ xưa tang thương phạm văn, phảng phất sở hữu linh trí cá bơi, không ngừng ở trên ánh sáng lưu truyền. Cơ si mị, có thể hay không phá vỡ cái này trận pháp? Đường tu nghiên cứu thật lâu, vẫn như cũ không có biện pháp khám phá màn sáng này huyền bí. Nhất thời quay đầu nhìn về phía cơ si mị hỏi, cơ si mị cau mày, gật đầu, lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, tôn chủ, ta có thể phá ra cái này trận pháp, nhưng ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, nếu như mạnh mẽ phá vỡ cái này trận pháp, toàn bộ phong thủy đại trận sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Nếu là như vậy, phía trên Ngọa Mộ phần đảo sẽ chìm nghỉm. Chúng ta phía trước làm hết thảy đều uống phí. Đường tu biến sắc, đang ở hắn có chút không biết làm sao thời khắc. Một cỗ năng lượng đặc thù ba động, bỗng nhiên lệnh ngón tay của hắn hơi tê dại. Một cỗ mang theo khát vọng ba động tâm tình, rốt cục bị hắn nhận thấy được. Cái gì? Đường tu trực tiếp mở ra không gian giới chỉ. Ngay trong nháy mắt này, dỉ xét loang lổ thanh đồng cổ đăng tự hành từ bên trong không gian giới chỉ bay ra. Cơ hồ là tới ra ngoại giới sát na, một đạo sáng chói kim quang đem chu vi mấy trăm cây em phạm vi Long Cung đều cho chiếu sáng ánh vàng rực rỡ một mảnh. Sau một khắc, thanh đồng cổ đăng đột nhiên tự hành châm lửa. Một nắm ngọn lửa phảng phất như tinh linh nhảy chung. Ở ngọn lửa bên trong, một viên tản ra vạn trượng Phật quang Phật môn xá lợi, từ nhỏ biến thành lớn, nhẹ nhàng trôi nổi ở tại đường tu cùng Cơ Si Mị trước mặt. Tôn chủ, đây là... Cơ Si Mị vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đường tu mờ mịt lắc đầu. Hắn tuy là chiếm được thanh đồng cổ đăng, nhưng không có nghiên cứu triệt để thanh đồng cổ đăng huyền bí. Bình thường chỉ có lúc tu luyện châm lửa thanh đồng cổ đăng, có thể khiến chung quanh hắn thiên địa linh khí trở nên nồng nặc, có thể khiến tâm thần của hắn trở nên an bình. Ong ong, chấm ngoặc kép, huyền diệu khí tức từ Phật môn xá lợi bên trên tán phát. Một cỗ đừng chu vi kim quang nồng nặc gấp trăm lần kim sắc quang hoa, bắn thẳng đến vào lớp năng lượng mặt trên. Nhất thời, một cái bốn người cao, rộng 2 mét môn hộ xuất hiện ở trước mặt hai người. Đi vào, đường tu cùng Cơ Si Mị nhìn nhau. Do dự một lát sau, đường tu cắn răng nói rằng, hiu, hiu. Hai bóng người vào nhập môn nhà bên trong về sau, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Nơi đây cũng không có bất kỳ nước biển, mà là liếc mắt nhìn không thấy bờ không gian. Ở nơi này mênh mông trong không gian, có trời xanh mây trắng, có hắc sắc thổ địa, còn có liên miên chập trùng, lại không có có nhiệm hà thực vật đại sơn. Thế nhưng, cái kia rậm rạp vô số mộ bia, mộ cổ, làm người ta cảm giác tê cả da đầu. Bên trong phạm vi tầm mắt phần mộ, tối thiểu có hơn mấy chục vạn. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Đường tu tự lẩm bẩm. Cơ Si Mị nhấp cặp mắt lại, nói rằng, tôn chủ, nơi đây vẫn là trái đất không gian, chỉ bất quá bị người mở ra một cái tiểu thế giới. Bám vào trái đất không gian bình chướng bên trên, những thứ này cổ mộ tán phát khí tức rất xa xưa, phảng phất có trăm ngàn vạn năm. Còn nữa, người xem những cái này trên mộ bia tự thể, toàn bộ đều là Phật môn phạm văn. Nói cách khác, nơi đây chôn cất lấy toàn bộ đều là người trong Phật môn. Phật chôn cất, đường tu trong giây lát nhớ tới đã từng tinh thành trại núi bãi lấy được phần kia trong truyền thừa. Có đề cập tới Phật chôn cất sự tình, mặt trên ghi lại nội dung rất ít, giảng thuật vạn giới bên trong đã từng có một Phật giới. Cũng là Phật môn nguyên thủy nơi phát triển hạch tâm địa điểm. Di Đà Thánh Tăng cũng đã từng đạt được thần tăng tình trạng, ở thần giới đều khá có danh tiếng. Chỉ tiếc, vị kia Di Đà Thánh Tăng đắc tội thần giới một đại năng, cuối cùng bị đuổi giết mấy triệu năm, cuối cùng không có tránh được cái kia một kiếp, thậm chí ngay cả mang theo Phật giới cũng vì vậy bị quét ngang, hàng trăm triệu Phật môn đệ tử bị gạt bỏ. Sau lại, từng có cái khác thế giới Phật môn đệ tử tìm được bị đánh nát Phật giới, cuối cùng sáng tạo ra một mảnh đặc thù thế giới, tiến hành rồi một hồi không có gì sánh kịp Phật chôn cất. Chỉ tiếc, sau lại chuyện này vẫn bị cái kia vị đại năng biết được. Đến vạn năm dưới sự đuổi giết, lại bị vị kia Phật môn đệ tử chạy trốn. Từ đây yểu vô âm tấn, phảng phất từ vạn giới bốc hơi lên. Không nghĩ tới, cái kia Phật môn đệ tử dĩ nhiên đi tới trái đất, còn đem hắn sáng tạo đặc thù thế giới thả ở nơi này. Ngã Phật từ bi, Phật gia truyền lại học, nếu như đặt ở hiện đại xã hội mà nói, liền toàn bộ đều là tránh năng lượng. Đường tu bỗng nhiên có chút may mắn, may mắn phía trước không làm Cơ Si Mị phá hủy trận pháp, bằng không cái này cái thế giới đều sẽ đổ nát. Cuối cùng những thứ này Phật môn đại năng cổ mộ đều sẽ tiêu tán ở hư vô bên trong. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng gào thét thảm thiết từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Đường tu hơi biến sắc mặt, chỉ là tiếng gào thét, màng nhĩ của hắn đều kém chút bị phá vỡ. Cơ Si Mị ống tay áo ngăn, đem đường tu bảo vệ phía sau nói rằng, tôn chủ, nơi này có sinh mệnh vật thể, chúng ta là hay không đi qua nhìn một chút. Đường tu khẽ gật đầu, nói rằng, ghi nhớ kỹ, nhất định phải, ân. Cơ Si Mị đáp đáp một tiếng, mang theo đường tu rất nhanh hướng phía xa xa sao sao sao sao đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, ngắn ngủi 2 phút thời gian, cũng đã bước qua hàng trăm triệu Phật mộ, xuất hiện ở 100.000 cây số bên ngoài, làm cái kia nguy nga đại sơn đường nét xuất hiện ở trước mặt hai người về sau. Cơ Si Mị bước chân bỗng nhiên chịu đựng, tôn chủ, chấm ngoặc kép, đường tu thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một con trắng cao da kim sắc đại bằng điểu. Bị lưỡng đạo xích sắt lớn khóa lại chân trần, cái kia liệt hỏa hừng hực, ở kim sắc đại bằng điểu trên thân bên trên thiêu đốt. Nhưng là, kim sắc đại bằng điểu lại đứng ở nơi đó, cao ngạo ngẩng đầu, con nít, tới 2 cái, nhân tộc con nít, mị tộc con nít, thú vị, kim sắc đại bằng điểu chậm rãi cúi đầu. Chứng kiến xa xa đường tu cùng Cơ Si Mị về sau, một đạo trúc chắc ngôn ngữ từ trong miệng nó truyền ra. Đường tu trầm giọng quát lên, ngươi biết lai lịch của chúng ta? Ngươi là ai? Vật gì vậy? Kim sắc đại bằng điểu đem đầu thấp thấp hơn. Hồi lâu sau, nó mới, chỉ có, dùng cái kia trúc chắc thanh âm nói rằng, ta là thần giới kim bằng. Không phải là vật gì, ngược lại là ngươi nhóm, dĩ nhiên sở hữu hắn xá lợi kim đan. Đáng tiếc thực lực của các ngươi quá yếu, bằng không ta liền có hy vọng rời đi nơi này, trở lại thần giới. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, lần nữa nói rằng, kim bằng ta biết, thần giới rất lợi hại thần thú, không nghĩ tới. Ta đường tu lại vẫn có thể gặp được đến thần thú. Nói một chút coi, ngươi là thế nào bị xích ở đây? Kim bằng lắc lắc đầu. Hừ nói, ta cũng không nghĩ ra. Thực sự là kỳ quái. Ta ký ức phảng phất bị người biến mất một bộ phận. Rốt cuộc là người nào? Đường tu ngẩn người, lập tức nhíu mày, dò hỏi, ngươi đã nghĩ không ra? Quên đi. Nhưng nơi này Phật chôn cất, ngươi nên rất rõ ràng a. Kim bằng chớp chớp con mắt thật to, bỗng nhiên nói rằng, ta nghĩ tới ít đồ, ta năm đó theo chủ nhân truy sát Phật, kết quả ta bị bắt ở, bị xích ở đây, chủ nhân, ngô chủ dĩ nhiên không tồn tại. Không nên a, nói, đại giọt lớn chất lỏng màu vàng óng. Theo hắn bên trong cặp mắt không ngừng tuôn ra, đường tu trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới loại này kim bằng thần thú dĩ nhiên. Khóc, cái này, đây là náo loại nào? Thật lâu, đường tu mới, chỉ có, giờ khóc giờ cười nói rằng, được rồi, chúng ta nói nhất nghiêm chỉnh sự tình, nếu như tương lai ta có thể đem ngươi cứu ra ngoài. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Kim bằng hơi suy tư, liền ngừng khóc nói rằng, ta bằng ngươi cô đọng kim thân như thế nào? Tuy là Phật, rất yếu, nhưng ta dường như, liền hiểu nó. Đường tu nháy mắt một cái. Phật môn kim thân, mở cái gì quốc tế vui đùa? Hắn tu luyện dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, dấu lớn chính là vô thượng thần ma công pháp. Đúc thành cũng là vô thượng ma thể, nếu như bị chế tạo thành Phật môn kim thân, sau này mình còn tu luyện thế nào? Nhưng mà, kim bằng lại phảng phất xem thấu đường tu tâm tư, cười quái dị nói, có ý tứ, thật biết điều, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Người tu luyện là vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Trước đây cái kia Di Đà Thánh Tăng không phải là vì từ ngô chủ trên người đạt được công pháp này. Cuối cùng mới, chỉ có, bị đuổi giết chí tử. Ha ha ha, có ý tứ, đường tu sững sờ, kinh ngạc nói, người biết đồ đạc rất nhiều nha. Bất quá, Di Đà Thánh Tăng cần vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết làm cái gì? Kim bằng phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhãn thần nhìn đường tu. Nói rằng, lẽ nào ngươi không rõ ràng? Phật ma hai cực, là viên luân tu. Tương dung thì thành, tương phân thì tán. Chỉ có Phật ma tương dung, Di Đà Thánh Tăng mới có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Đạt được thần tôn tầng thứ. Thần tôn A, Ngô chủ cảnh giới, thần giới cường giả tối đỉnh chi tồn tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.